Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3278, không cần lại trốn. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, 100 mai từ Lý Khinh Tâm chỗ nào có được thánh huyết đan thuận lợi nhường Lâm Bạch đột phá đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại đến, đối mặt phía sau một đám lão quái vật gây áp lực, Lâm Bạch không thể như vậy dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Lâm Bạch lần nữa từ thanh lục hồ lô bên trong lấy ra thi yêu đan. Cái này một viên thi yêu đan, chính là Lâm Bạch ở đâu giao dịch phường bên trong, từ thi yêu trong lò luyện đan lấy được đan dược, trong đó người sở hữu cực kỳ tinh thuần linh lực, chính là tăng cao tu vi không có chỗ thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy ra thi yêu đan sau đó, Lâm Bạch nhìn thoáng qua, lúc này đem thi yêu đan đưa vào trong miệng. Thì yêu đan cửa vào, đều không cần thôn phệ kiếm hồn luyện hóa, liền tan vào trong miệng hóa thành tinh thuần linh lực quay vòng Lâm Bạch toàn thân sau đó, hội tụ tại thần đan phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần đan vận chuyển, rất nhanh liền đem cái này một luồng tinh thuần đến cực điểm linh lực chuyển hóa làm Lâm Bạch tu vi của mình. Vù vù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lực lượng lần nữa đạt được kéo lên, từ vấn đỉnh cảnh nhị trọng sơ kỳ, lập tức đạt đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Cùng ta phỏng đoán chênh lệch không nhiều, ăn vào thi yêu đan sau đó, lập tức có thể từ vấn đỉnh cảnh nhị trọng sơ kỳ đột phá đến đỉnh phong cấp độ, liền kém một chút liền có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh tam trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ đột phá vấn đỉnh cảnh tam trọng, ta cần phải có thể đánh với bọn họ một trận rồi. Nhưng bọn hắn nhân số quá nhiều, vẫn là phải chậm rãi cùng bọn hắn quần nhau một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì chờ đột phá vấn đỉnh cảnh tam trọng lại nói. Lâm Bạch lần nữa mở ra thanh lục hồ lô, từ trong đó lần nữa lấy ra một vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, không phải là đan dược mà là một gốc linh dược. Đây chính là Lâm Bạch từ Bạch Long Tông linh dược viên bên trong bắt lấy cái kia một gốc dược vương tham. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, mặc dù dược vương tham dùng để luyện chế hiệu quả của đan dược tốt nhất, nhưng là bây giờ nếu là ta không ăn vào dược vương tham, chỉ sợ ta không cách nào còn sống rời đi nơi đây rồi, nếu không cách nào còn sống rời đi nơi đây, cái kia còn nói gì luyện chế đan dược. Lâm Bạch trên mặt hiện ra một mảnh đau lòng chi sắc, làm sơ trầm ngâm sau đó, đem dược vương tham nhét vào trong miệng. Dòng dã một gốc dược vương tham nuốt vào trong miệng, thôn phệ kiếm hồn lập tức vận chuyển lại, đem dược vương tham bên trong dược lực trong nháy mắt dành thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rót vào Lâm Bạch trong đan điền, đạt được dược vương tham lực lượng, nhường Lâm Bạch tu vi cảnh giới xuất hiện lần nữa buông lỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian dần trôi qua, Lâm Bạch tu vi chi lực bắt đầu đột phá. Thần đan bắt đầu chuyển biến, nguyên bản Lâm Bạch thần đan phía trên, hiện lên ngũ sắc thần quang, mà bây giờ cái này ngũ sắc thần quang dần dần nội liễm, tựa hồ tạo thành một viên hạt giống dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bao lâu, Lâm Bạch trong miệng lần nữa truyền đến tô sướng gầm lên giận dữ. Phá cho ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt đỏ lên, gầm nhẹ nói ra. Ken két, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. một tiếng vang giòn từ Lâm Bạch thể nội truyền đến, tựa hồ có cái gì kết ngạnh bị đánh nát bình thường. Lâm Bạch tu vi tiến vào vấn đỉnh cảnh tam trọng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, kết ngạnh bị đánh nát, Dược Vương Tham còn sót lại linh lực cấp tốc rót vào thần đan, nhường Lâm Bạch tu vi cảnh giới triệt để ổn định tại thần đan phía trên. Nếu lấy ra Dược Vương Tham, như vậy vừa vặn, liền cùng các ngươi đi Bạch Long dãy núi cánh bắc chơi đùa, chỗ nào võ giả không nhiều, thiên địa linh tú chính là các ngươi chôn xương nơi tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên ngự kiếm lao vùn vụt lấy, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược chữa thương, bắt đầu ổn định thương thế. Mà lúc này, Lâm Bạch đã có mục tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Lâm Bạch tìm tới Dược Vương Tham địa phương, chính là Bạch Long dãy núi cánh bắc, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, không có võ giả ở chỗ này, tầm bảo chính là Lâm Bạch cùng những vấn đỉnh cảnh này lão quái quyết nhất tử chiến nơi tốt. Bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi kiếm lướt qua trời cao thẳng đến Bạch Long dãy núi cánh bắc mà đi. Nửa ngày sau, Lâm Bạch kéo lấy thân thể trọng thương, đi vào Bạch Long dãy núi cánh bắc tìm tới trước đó đạt được Dược Vương Tham cái kia một tòa linh dược viên hẻm núi. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch rơi vào hẻm núi trước đó, không đang lẩn trốn đi, mà là từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược chữa thương nuốt vào trong miệng, sau đó lại lấy ra yêu kiếm, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía chân trời. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo bóng người nhanh chóng xuất hiện ở chỗ này trên không, bọn hắn phân tán bát phương, đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Chạy a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nãi nãi, ngươi làm sao không chạy? Ngươi tiểu tử đáng chết này, mang theo chúng ta tại Bạch Long bên trong dãy núi chạy 3-4 ngày, ngươi rốt cục chạy không nổi rồi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vây quanh Lâm Bạch những vấn đỉnh cảnh kia lão quái, giờ phút này sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, mấy ngày nay bọn hắn giống như là bị Lâm Bạch đang lưu chó bình thường, mang theo tại Bạch Long dãy núi bên trong hối hả ngược xuôi, không có một khắc dừng lại nghỉ ngơi. Thời gian dài như vậy lao vùn vụt, hơn nữa còn bắt không được Lâm Bạch, đã sớm nhường những vấn đỉnh cảnh này lão quái mất kiên trì cùng lý trí, trên mặt đều là mang theo lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu đến nơi đây, vậy liền không cần lại trốn. Lâm Bạch nhìn xem mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh lão quái, sắc mặt băng lãnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi không phải là muốn đạo quả sao? Lâm Bạch từ thanh lục hồ lô bên trong đem đạo quả lấy ra thả trong lòng bàn tay, lạnh lùng cười nói. Cho các ngươi rồi, đang khi nói chuyện Lâm Bạch trực tiếp đem đạo quả ném hết linh dược viên bên trong, nện ở bùn đất bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Bạch quay người lại thẳng đến linh dược viên bên ngoài mà đi. Đạo quả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cướp đạo quả, đoạt A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những vấn đỉnh cảnh này lão quái quả nhiên không nhẫn nại được, bọn hắn cảm thấy giờ phút này Lâm Bạch giao ra đạo quả, đơn giản chính là phải muốn bảo mệnh mà thôi. Cho nên nơi đây mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh bên trong, cơ hồ có một nửa đều xông về linh dược viên bên trong tìm kiếm Lâm Bạch ném ra ngoài đạo quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, bay lượn mà ra mấy vạn dặm. Đi vào một đỉnh núi phía trên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng tại trên đỉnh núi, Lâm Bạch sắc mặt khó coi nói. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi muốn đạo quả, ta đã đem đạo quả cho các ngươi rồi, các ngươi còn muốn thế nào? Lâm Bạch quay đầu, băng lãnh đối thủ hậu phương võ giả nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, còn có hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh lão quái cũng không có bị cái kia một viên đạo quả hấp dẫn, mà đi theo Lâm Bạch mà tới. Hừ hừ, ngươi hẳn là cho là chúng ta đều là 3 tuổi tiểu nhi sao? Ngươi mang theo đạo quả chạy 3-4 ngày, làm sao có thể bây giờ mới nguyện ý giao ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ngươi sớm muốn dùng đạo quả bảo mệnh lời nói, vậy ngươi mấy ngày trước đây nên giao ra rồi. Cho nên, chúng ta đều cho rằng, ngươi giao ra đạo quả tất nhiên là giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những vấn đỉnh cảnh này lão quái trên mặt đều là mang theo cười lạnh dáng tươi cười nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn về phía những người này quần áo thản nhiên nói. Đã các ngươi đều cảm thấy ta ném ra ngoài đạo quả là giả, vậy các ngươi vì cái gì không có một cái thế lực đều phải để lại bên dưới hơn 10 vị võ giả đi đâu linh dược viên bên trong tìm kiếm đâu? Nói rõ các ngươi hay là có một chút tin tưởng đạo quả kia là thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy các ngươi muốn thế nào mới tin tưởng ta đâu? Ta nói thật cho các ngươi biết, ta hiện tại không muốn đạo quả rồi, ta chỉ muốn bảo mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo quả kia ta đã cho các ngươi rồi, các ngươi thả ta một con đường sống, không được sao? Lâm Bạch im lặng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những vấn đỉnh cảnh này lão quái liếc nhau, khẽ lắc đầu, khóe miệng đều là mang theo nụ cười lạnh như băng. Không được, chúng ta nhất định phải đưa ngươi giết, sau đó tìm lượt ngươi toàn thân cao thấp không có một chỗ, tìm lượt ngươi trong túi chữ vật mỗi một kiện vật phẩm, dạng này chúng ta mới có thể xác định đạo quả đến tột cùng còn tại không ở trên người của ngươi. Bằng không, chúng ta đều chưa từng gặp qua đạo quả, làm sao biết ngươi cho đạo quả của chúng ta, đến tột cùng là thật hay là giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những vấn đỉnh cảnh này lão quái cười lạnh nói. Nói như vậy, các ngươi hôm nay là không thể không giết ta rồi. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.